Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, 789. Chương 789 nhân ngư Moa Moa, Minh Ca trên mặt lại không có cái gì biểu tình, thanh âm bình tĩnh không có cảm xúc. Ta nói rồi vài lần, gần nhất rất bận, vội đến ta mỗi ngày đều tưởng biến thân vì hai người. Ta không có thời gian nghe ngươi nói ngươi truy tinh sự tích, cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm đi dạo phố. Nếu ngươi thật là ta tốt nhất bằng hữu, liền nên yên lặng duy trì ta không quấy rầy ta mới đúng, mà không phải như vậy dây dưa ta lãng phí ta thời gian. Minh Ca bả vai tại hạ một khắc bị người đề gia chủ, không đợi Minh Ca quay đầu lại, Vương Tử đã đem Minh Ca đẩy đến một bên ven tường. Ngươi thật là cấp mặt không biết xấu hổ, tiểu Mỹ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn ở nơi này kén cá chọn canh, ngươi thật đúng là đem chính mình đương cái gì đại tiểu thư không thành. Minh Ca sửa sang lại một chút quần áo chạm hào, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Vương Tử, đánh lén một nữ tử rất có cảm giác thành tựu sao? Xô đẩy một nữ tử làm ngươi thực tự đắc sao? Ta chính là đem chính mình đương đại tiểu thư, ngươi đâu, vênh váo tự đắc đem chính ngươi đương cái thứ gì? Mỗi ngày chính sự không làm, chẳng lẽ thật đúng là đem chính mình đương cái vương tử không thành? Trong phòng học dư lại những cái đó chuẩn bị rời đi các bạn học tất cả đều im ắng vây xem phòng học hàng phía sau chặng huống. Minh Ca lời này làm cho bọn họ thật là âm thầm đổ mồ hôi. Tuy rằng các nam sinh đều rất tưởng khinh thường đối vương tử nói loại này lời nói, chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất nói ra loại này lời nói sẽ là Minh Ca. Đương nhiên cũng có nữ các bạn học vì Minh Ca loại này ngôn ngữ mà cảm thấy phẫn nộ. Không đợi vương tử phản ứng, đã có nữ sinh xông lên tiến đến chiều Minh Ca lớn tiếng kêu. Minh Ca người cũng quá nông cạn vô tri, cái gì kêu đứng đắn sự không làm. Vương tử hắn thực nghiêm túc, ở diễn kịch được không? Diễn kịch ca hát chính là vương tử công tác, mệt người vẫn là cái chịu quá giáo dục người. Thế nhưng nói ra loại này lời nói, minh tinh cũng là người được không? Bọn họ nỗ lực diễn kịch ca hát, bọn họ cũng thực nghiêm túc được không? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy lời nói kỳ thị bọn họ? Này phản bác Minh Ca nói còn tính ôn nhu, cũng có trực tiếp thô bạo chửi rủa. Minh Ca ngươi tính cái thứ gì? Ngươi nói vương tử là giải trí người con hát, có bản lĩnh ngươi cũng đương cái con hát nhìn một cái, cũng không nhìn xem chính ngươi mấy cân mấy lượng cứ như vậy nói đến ai khác. Ngươi có điểm tiền dơ bẩn liền ghê gớm a ngươi. Vương tử hắn vì thu phim ảnh kịch bị nhiều ít khổ ngươi biết không? Vương tử sợ nhất đi sa mạc, lần trước quay chụp sa mạc chi thần ở sa mạc một đãi hai tháng. Trở về thời điểm trên người một tầng tầng lột ra, ngay cả trên mặt cũng là như thế này. Bác sĩ đều nói hắn này thiếu chút nữa liền sẽ biến thành làn da ung thư. Vương tử đối công tác nghiêm túc, đối phim ảnh yêu thích ngươi căn bản là không hiểu. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu liền ở chỗ này vũ nhục vương tử. Ngươi sẽ không sợ chính ngươi ngoài miệng thiếu đạo đức ra cửa bị xe đâm chết trong ban nữ đồng học? Tuy rằng bởi vì vương tử cùng cái này nữ sinh nói chuyện hoặc là cái kia nữ sinh mỉm cười sẽ ghen ghét hâm mộ, bất quá gặp được có người chửi bới vương tử lập tức sẽ chạm thành một đường. Đương nhiên vì ở vương tử trước mặt biểu hiện một chút, các nàng từng cái đối Minh Ca đều là các loại cùng thanh đều lệ hết sức trào phúng. Trong ban các nam sinh nhìn không được, chính mình nhìn chung nữ sinh thế nhưng từng cái si mê vương tử đến tận đây, nhịn không được ra tiếng hừ nhẹ. Kia có cái gì, đó là hắn công tác, đối công tác trả giá không bình thường sao? Làm gì nói hắn hình như là cái lôi phong giống nhau. Mắt thấy chiến hỏa càng thiêu càng vượng, vương tử duỗi tay cử cao, câm miệng. Hắn thanh âm này thanh lãnh rồi lại uy khí mười phần. những cái đó nói chuyện bọn học sinh nghe được thanh âm này. Theo bản năng cả người một cái giật mình, liền nhắm lại miệng, Vương Tử trừng mắt Minh Ca, trên mặt đã khôi phục hắn nhất quán cao cao tại thượng. Ngươi vũ nhục ta chức nghiệp cùng ta người, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta địch nhân. Đây là một loại cùng loại với cổ đại hai quân giao chiến phía trước tuyên chiến hình thức, Minh Ca. Mắt trợn trắng, tùy tình ngươi, dứt lời xoay người hướng ra ngoài đi đến, Vương Tử nhìn Minh Ca bóng dáng. Đáy mắt là một mạt nùng liệt không hòa tan được sát ý, Minh Ca. Minh Ca, ngài tiểu Mỹ muốn đuổi theo Minh Ca. Thủ đoạn phản bị Vương Tử kéo trụ, Vương Tử giận này không tranh nói. Nàng đều như vậy đối với ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn dán lên đi? Minh Ca là bằng hữu của ta, nàng chỉ là gần nhất cùng ta có chút hiểu lầm mà thôi. Ngươi đừng nói như vậy nàng. Nàng là ta tốt nhất bằng hữu, tốt nhất bằng hữu. Vương Tử cười nhạo, ngươi đem nàng coi như tốt nhất bằng hữu. Nàng không nhất định nghĩ như vậy, lời này chọc trúng ngài tiểu Mỹ đau điểm giống nhau. Nàng cúi đầu, trên mặt tuy rằng bị thương, ngon miệng chung vẫn là bướng bỉnh lẩm bẩm. Ngươi đừng nói như vậy Minh Ca. Chúng ta hai cái nói tốt, muốn cả đời đương bạn tốt. Vương Tử nhìn đến nàng như vậy, đau lòng thở dài một hơi, duỗi tay xoa xoa ngải tiểu Mỹ tóc. Ta bồi ngươi đi dạo phố, Minh Ca cũng không có bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình. Nàng sinh hoạt như cũ là ở bình thường quỹ đạo thượng, hơn nữa ở nàng làm nũng hình thức yêu cầu hạ. Nàng bị quý phụ mang vào công ty chung, nàng chỗ dựa là quý gia. Nói vậy Vương Tử cũng biết điểm này. Nếu là đem nàng coi như địch nhân, Vương Tử đệ nhất phải làm chính là cùng quý gia là địch. Lấy Vương Tử hiện giờ tài lực vật lực, còn xa xa không thể cùng quý gia chống lại. Nhưng đây là ở Vương Tử không có tìm ngoại viện chạm huống hạ, Minh Ca chính mình làm hai tay chuẩn bị, nàng đề cao chính mình vũ lực giá trị, đồng thời cũng đang âm thầm hiểu biết quý gia công ty hiện trạng. Hải Dương nữ thần vòng thứ nhất vòng đào thải bắt đầu thời điểm, Minh Ca ở hiện trường gặp được đồng dạng thăng cấp ngài tiểu Mỹ. Minh Ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Chính mình trên người treo tuyển thủ thẻ bài, chẳng lẽ ngài tiểu Mỹ nhìn không tới sao? Minh Ca không có chút nào muốn giải thích ý tứ, ta cũng báo danh Hải Dương nữ thần hải tuyển a. Ngài tiểu Mỹ mặt chướng hồng hồng, sau một lúc lâu mới lại nói, ngươi như thế nào không có nói cho ta, ngươi không hỏi qua ta à? Ngài tiểu Mỹ bị Minh Ca bác liền lời nói cũng không nói ra được. Chính mình có chuyện gì đều nói cho Minh Ca, nhưng Minh Ca lại đối nàng các loại cất giấu, loại cảm giác này thật là quá không dễ chịu, nàng liền lời nói cũng không nói ra được. Dứt khoát vội vàng xoay người rời đi. Bởi vì là vòng thứ nhất vòng đào thải, ngài tiểu Mỹ nhiều ít đều có chút khẩn trương. Vương Tử xung phong nhận việc tới đưa nàng thượng Vương Tử xe. Vương Tử lập tức liền phát giác ngài tiểu Mỹ sắc mặt không đúng. Hắn tưởng ngài tiểu Mỹ sơ tuyển không quá, an ủi vài câu, tỏ vẻ ngài tiểu Mỹ tốt như vậy điều kiện, hoàn toàn có thể không cần dựa loại này hình thức đi lên tinh đồ, đơn giản như vậy sơ tuyển ta sao? Có thể không quá, ngài tiểu Mỹ dừng một chút, khí bất quá nói, ta ở hiện trường thấy được Minh Ca. Nàng cũng báo danh Hải Dương nữ thần, nàng đều không có nói cho ta. Nàng nói tới đây, vành mắt đỏ lên, ta cùng nàng là bạn tốt, ta cũng sẽ không đoạt nàng vị trí. Đại gia báo loại này danh đều là chơi chơi mà thôi. Nàng làm gì che che giấu giấu không nói cho ta. Ta lần trước còn chuyên môn chạy tới nói cho nàng ta báo danh dự. Nàng sao lại có thể đối với ta như vậy? Hết chương.